Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, lời đồn đãi chuyện nhảm. Đột nhiên bị báo cho biết Chí Tử Phong tỏa giải trừ, khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy trở tay không kịp. Bọn họ gần như đều là sinh ra nhân loại đã ở vào Chí Tử Phong tỏa, đối với cái này cũng đã cảm thấy tập mãi thành thói quen. Ngược lại là không có trải qua không tại Chí Tử dưới sự giám thị tự do thời gian, trong lúc nhất thời bọn họ cũng còn vô pháp tưởng tượng sự thật này, càng không biết Kiều Luật là như thế nào làm được. Ngươi đem Chí Tử đuổi đi sao? Diện Bích kế hoạch ủy ban chủ tịch kinh ngạc mà hỏi. Không, Chí Tử đã bị tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, càng làm cho mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Có thể cầm Chí Tử đuổi đi đã là mấy đời người suốt đời tâm nguyện. Căn bản vô pháp tưởng tượng Kiều Luật rốt cuộc là như thế nào tiêu diệt hết ở vào càng cao duy độ. Bên trong Chí Tử, xin trước tiên phản ứng kịp. Ngươi không có tiến nhập ngủ đông, đúng không? Kiều Luật cười nói, ngươi đã từng cũng là một cái diện bích người, nên làm như thế nào còn không biết sao? Diện bích người muốn nói dối cùng lừa gạt là bao gồm địch quân cùng đối phương ở trong toàn bộ thế giới, vĩnh viễn không muốn biểu hiện ra chính mình chân thật ý đồ. Có thể nói là diện bích người cơ bản tu dưỡng, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến? Jonathan cũng đúng này cảm thấy vạn phần kinh ngạc, cho dù Kiều Luật không có tiến nhập ngủ đông, lại là như thế nào lặng yên không một tiếng động mà đem Chí Tử giải quyết xong. Kiều Luật trực tiếp từ chối nói, chuyện này nói rất dài dòng, hiện tại chúng ta hẳn là chăm chú tại quan trọng hơn sự tình. Hiện giờ hắn cũng không phải không thể nói ra được, nhưng muốn giải thích rõ ràng liền cùng một thớt bố dài như vậy. Hay là trước tập trung tinh lực tại trước mắt vấn đề. Nghe hắn vừa nói như vậy, diện bích kế hoạch ủy ban chủ tịch lập tức ý thức được. Bọn họ đang tại xây dựng một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc có vẻ như đã mất đi ý nghĩa. Loại cảm giác này giống như là hành tinh động cơ đều xây dựng đến một nửa, lại đột nhiên phát hiện thái dương khí chợt hiện sẽ không bạo phát đồng dạng. Nếu như muốn nói lời thật lòng, e rằng sẽ là ngươi móa nó tại chiêu chọc ta. Đáng tiếc đó cũng không phải đang nói đùa. Năng lượng cao máy gia tốc cũng đã xây xong hơn 1000 tòa. Không có khả năng nói đột nhiên toàn bộ hết hiệu lực. Như vậy còn lại năng lượng cao máy gia tốc đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước kế hoạch lại có ý nghĩa gì? Vì kiến tạo nhiều như vậy tòa năng lượng cao máy gia tốc, toàn bộ nhân loại đều trả giá thật lớn, giá lớn, nhất là kinh tế thượng chết. Trên xã hội gần như tất cả tài nguyên đều tại vì kế hoạch này nhượng bộ. Nếu như này thật sự là Kiều Luật nhất thời cao hứng, vì mê hoặc tam thể văn minh làm động tác giả, vậy thật sự là quá mức ác liệt. Nếu để cho vì cái này công trình dốc hết tâm huyết nhân dân biết, e rằng hội cảm giác lọt vào thật lớn phản bội. Kiều Luật bình tĩnh hồi đáp, đương nhiên, đây hết thảy nỗ lực cũng không có uổng phí, cũng không phải là không có Chí Tử. Chúng ta liền không cần năng lượng cao máy gia tốc, nhưng là căn bản không cần nhiều như vậy, dùng cho năng lượng cao hạt gia tốc va chạm thí nghiệm. Chỉ cần có 10 ngọn phòng thí nghiệm thế nào đều đầy đủ. Nhưng bây giờ đã kiến tạo nhanh 1000 tòa. Tin tưởng ta, các ngươi hội cần. Kiều Luật trở về lần đầu tiên diện bích kế hoạch thu thập ý kiến hội chấm dứt. Vì ngăn ngừa khiến cho xã hội rung chuyển, Chí Tử bị phá hủy tin tức bị tạm thời phong tỏa. Một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc công trình, như trước tại bình thường khai triển lấy. Bất đồng duy nhất là thuận lợi xây dựng thành công hơn 900 tòa năng lượng cao máy gia tốc đã bắt đầu bình thường vận hành, ngày tiếp nối đêm địa tiến hành thí nghiệm. Nhân loại khoa học kỹ thuật bị phong tỏa trên trăm nhiều năm, hiện giờ rốt cục tới đột phá phong tỏa, Đương nhiên giống như là quan lâu người đồng dạng bắt đầu trả thù tính tiêu phí. Một khắc luôn không ngừng khởi động những cái này năng lượng cao máy gia tốc. Hoàn thành đi qua bởi vì Chí Tử phong tỏa không thể làm sự tình. Dân chúng bình thường cũng không biết bên trong đến cùng đang làm những gì. Thứ nhất là cao đẳng vật lý học vốn là cao siêu, quá ít người hiểu. Đại bộ phận người đều chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Căn bản không biết nguyên lý là cái gì. Thứ hai là vì những cái này năng lượng cao máy gia tốc đều bị liệt là quân sự cấm khu. Xuất nhập đều muốn ký tên nghiêm khắc, giữ bí mật hiệp nghị. Tránh tiết lộ cao cấp cơ mật kỹ thuật. Mọi người chỉ thấy toàn bộ nhân loại thay đổi to lớn nỗ lực kiến tạo năng lượng cao máy gia tốc. Từ ngày hôm nay bắt đầu toàn diện đầu nhập vận hành. Càng thêm cảm nhận được nhân loại thắng lợi cuối cùng nhất hy vọng. Ngược lại là trên diện rộng ủng hộ sĩ khí. Bất quá ngay sau đó một tin tức lại để cho bọn họ bắt đầu cảm thấy bất an. Á Châu hạm đội hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Đem tải còn lại 9 cái giọt nước tiến nhập Thái Dương Hệ. Chủ động xuất kích, vượt qua sao Mộc quỹ đạo. Đem tất cả giọt nước chặn đường ở địa cầu bên ngoài. Này không thể nghi ngờ câu dẫn ra rất nhiều người trong nội tâm không tốt hồi ức. Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm bị một cái. Giọt nước cả đoàn bị diệt hình ảnh. Tại mọi người trong nội tâm như cũ rõ mồn một trước mắt. Hiện giờ còn lại Á Châu hạm đội rõ ràng còn dám đi chặn đường giọt nước. Hơn nữa còn là 9 cái. Quả thật chính là điên. Cùng lúc trước Liên Hợp hạm đội xuất phát thì thái độ hoàn toàn bất đồng. Lần này Á Châu hạm đội quyết định kích thích toàn dân mãnh liệt phản đối. Hiện tại còn không biết giọt nước có bao nhiêu lợi hại sao. Không nên đi vô ích chịu chết. Hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm lật gấp đôi cũng không đủ một cái giọt nước đánh. Còn dám đi chặn đường 9 cái giọt nước. Chúng ta nỗ lực làm nhiều như vậy. Đến cùng có ý nghĩa gì? Nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn. Liền là nhân loại không có từ trong lịch sử học được bất kỳ giáo huấn. Ngoặc kép chấm. Về sau những cái này nghi vấn thậm chí diễn biến thành một loại lời đồn. Á Châu hạm đội không phải đi chặn đường giọt nước, mà là đi theo hơn 2 năm trước chọn lọc tự nhiên hiệu bước chân. Vứt bỏ địa cầu hướng sâu không trung chạy trốn. Cứ việc loại này thuyết pháp có rất nhiều lỗ thủng, nhưng chọn lọc tự nhiên hiệu chạy trốn là chân thật đáng tin sự thật. Á Châu hạm đội chính là bởi vậy không cùng Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội đi ra kích. Do đó có thể từ tận thế cuộc chiến bên trong bảo tồn hạ xuống. Vì vậy lại có vô số người hồi tưởng lại chọn lọc tự nhiên hiệu phản bội chạy trốn sự kiện. Cho nên đối với Á Châu hạm đội ý đồ sản sinh hoài nghi. Cho rằng bọn họ rời đi địa cầu nguyên nhân. Cũng không phải đi chặn đường giọt nước. Mà là một lần có tổ chức đại quy mô tập thể chạy trốn. Theo 9 cái giọt nước cùng tam thể hạm đội hướng địa cầu tới gần. Công chúng đối với chạy trốn chủ nghĩa mẫn cảm cũng đạt đến đỉnh phong. Bọn họ càng ngày càng hoài nghi Á Châu hạm đội là tự nhận là không có phần thắng. Quyết định vứt bỏ trên địa cầu tất cả mọi người chạy trốn. Vì ngăn ngừa loại này lời đồn khuếch tán. Kiều luật không thể không hướng công chúng đọc diễn văn. Thanh minh Á Châu hạm đội chủ động xuất kích là hắn truyền đạt chỉ thị. Tuyệt đối không phải vì tham khảo chọn lọc tự nhiên hiệu chạy trốn. Ta đem kiên định địa cùng các vị đứng chung một chỗ. Chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một khắc. Giọt nước thực sự không phải là không thể chiến thắng. Các ngươi hẳn là đã kiến thức qua. Một câu nói kia từ Kiều Luật trong miệng nói ra, sức thuyết phục chính là hoàn toàn bất đồng. Chung quy hắn thành công phá hủy qua cái thứ nhất giọt nước. Tại công chúng trong suy nghĩ danh vọng còn là xa cao hơn không rõ xuất xứ lời đồn. Chỉ bất quá bảo hoàn toàn không lo lắng hay là giả. Diện bích người thân phận cũng làm cho một số người bắt đầu hoài nghi. Kiều Luật có phải hay không cùng lúc trước diện bích người đồng dạng. Bất quá mặt ngoài chiến lược ý đồ như thế nào, trên thực tế đều là kiên định địa thất bại chủ nghĩa người. Tóm lại bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, vĩnh viễn cũng sẽ có không hài hòa thanh âm. Kiều luật cũng chỉ có thể dùng sự thật để chứng minh. Đây hết thảy đều là đáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN